Đỉnh cấp cuồng tế, chương 171, khiếp sợ Dương lão canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc khi nhìn đến Hứa Tư Dĩnh phía sau, không có chút gì do dự, lập tức hướng về Hứa Tư Dĩnh phương hướng đi tới, dường như là nghe được tiếng bước chân, Hứa Tư Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Tô Lạc phía sau, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cả người không khống chế được từ vị trí đứng lên. Tô Lạc, ta ở đây. Nàng chỉ sợ Tô Lạc không nhìn thấy một dạng, còn phất phất tay. Hứa Tư Dĩnh bên người lão già cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, trong con ngươi mang theo một tia tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc, chẳng lẽ nói Tô Lạc chính là sửa chữa phối phương nhân. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, im lặng lắc đầu, cất bước đi tới. Ta nói ngươi có muốn hay không gấp gáp như vậy, ta mới ăn điểm tâm, bát còn không có thả xuống, ngươi liền đem ta vội vã kêu đi ra, cần thiết hay không? Hứa Tư Dĩnh đối với Tô Lạc trong giọng nói ghét bỏ, hoàn toàn xem như không nghe thấy, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kích động. Tô Lạc, ngươi đêm qua không phải nói với ta, phối phương đã sửa đổi xong sao? Ở chỗ nào, nhanh, lấy ra cho ta xem một chút. Hứa Tư Dĩnh hoàn toàn có chút kìm nén không được, đêm qua kể từ Tô Lạc nói cho nàng, phối phương đã sửa đổi xong, cả người nàng liền hoàn toàn ở vào hưng phấn trạng thái, cả đêm không ngủ, vốn là sáng sớm hôm nay, không đến 8 giờ, nàng liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Lạc, nhưng cân nhắc đến thời gian vấn đề, mới một mực nhẫn đến 9 giờ mới đánh điện thoại đi qua. Bây giờ thấy Tô Lạc tới, nơi nào còn nhịn được nội tâm kích động, chỉ cần phối phương sửa chữa thành công, nàng liền nắm giữ cùng mình mẫu thân đàm phán tư cách. Tô Lạc kinh ngạc liếc mắt Hứa Tư Dĩnh, từ trong miệng túi lấy ra một tờ gấp gọn lại A4 giấy. Đặt ở Hứa Tư Dĩnh trước mặt, Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy gấp gọn lại A4 giấy, thần sắc sững sờ. Tô Lạc, ngươi đừng nói cho ta biết, sửa đổi xong cách điều chế ngươi cứ như vậy tùy ý bỏ ở trong túi mặt. Hứa Tư Dĩnh cơ hồ muốn điên, gia hỏa này đến cùng có biết hay không chương này phối phương tầm quan trọng. Coi như không trịnh trọng đặt ở trong dương mật mã mặt ngươi tốt xấu cầm một cái hộp chứa vào. Người cứ như vậy tùy ý bỏ ở trong túi mặt, vạn nhất ném đi làm sao bây giờ? Không chỉ là Hứa Tư Dĩnh, liền bên người nàng tên lão già kia trên mặt cũng hiện ra một tia không thể tin chi sắc. Một cái giá trị liên thành cách điều chế mới cứ như vậy tùy tiện tiện bỏ ở trong túi mặt. Chương này phối phương là thật sao? Lão già chân mày cau lại, hắn cảm thấy Hứa Tư Dĩnh khả năng bị lừa. Tô Lạc nhìn Hứa Tư Dĩnh một mắt, không đặt ở túi, chẳng lẽ ta còn cầm trên tay? Ngươi, Hứa Tư Dĩnh bị Tô Lạc lời nói này nghẹn nửa ngày nói không nên lời một câu, dứt khoát thở phì phò không để ý đến hắn nữa, mà là hướng về phía bên người lão giả nói. Dương lão, làm phiền ngươi xem, chương này phối phương được hay không? Dương lão gật đầu một cái, lơ đễnh cầm lấy A4 giấy, trong lòng của hắn, đã vạn phần chắc chắn Hứa Tư Dĩnh nhất định là bị lừa, chương này phối phương nhất định là giả, tùy tiện viết ra lừa gạt Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh hít thở sâu mấy hơi thở, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương lão nhất cử nhất động. Tô Lạc nhưng là ngồi ở trên ghế, hướng về phía người hầu bên cạnh khoát tay áo, muốn một ly cà phê ung dung uống vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lão khóe mắt quét nhìn xem Tô Lạc động tác, trong lòng nặng nề lạnh rên một tiếng, trong lòng rất là không thoải mái. Thánh Khang tập đoàn sản phẩm mới phối phương cơ hồ là hắn một tay nghiên cứu ra được, bây giờ lại bị người sửa bậy một trận, đợi chút nữa hắn phát hiện chương này phối phương có vấn đề, hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc dễ nhìn. Dương lão trong lòng tràn đầy khinh thị, mở ra A4 giấy, khi thấy thứ nhất dược liệu thời điểm, bất mãn trong lòng chi sắc càng phát nồng nặc lên. Thuốc này tại ở chính giữa y giới nhất định chính là dầu cù là dược liệu, không được bất kỳ tác dụng gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể cùng khác dược liệu dược tính dung hợp, hoàn toàn không xung đột, rất nhiều thuốc mong đợi đều thích tăng thêm thuốc này tại, không vì cái gì khác, chỉ vì thuốc này tại tên nhìn hết sức cao đại thượng. Dương lão cô nén lửa giận trong lòng, tính khí nhẫn nại tiếp tục nhìn xuống, nhưng khi từng cái dược liệu lộ ra trong mắt hắn thời điểm, trong lòng của hắn vẻ coi thường trở nên càng lai việt thiếu, sắc mặt ngược lại trở nên càng lai việt ngưng trọng lên. Đến rồi đằng sau, thân thể của hắn đều không khống chế được run rẩy lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, hô hấp cũng biến thành gấp rút vô cùng. Dương lão, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Hứa Tư Dĩnh bị Dương lão bộ dáng giật mình kêu lên, vội vàng nói. Dương lão lại phảng phất không có nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phối phương, trong miệng phát ra tự lầm bầm âm thanh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nguyên lai chương này phối phương vấn đề xuất hiện ở đây, thì ra là thế, ta hiểu. Dương lão, ngươi ở đây nói cái gì a? Cách điều chế này đến cùng được hay không? Hứa Tư Dĩnh không nhịn được đẩy Dương Lão, hỏi lần nữa. Dương Lão lúc này mới trở lại thần lai, hai tay của hắn cầm phối phương, liền phảng phất cầm chân bảo hiếm thế đồng dạng, một mặt kích động nói. Hứa cuối cùng, ngượng ngùng, ta xem quá nhập thần. Trường này phối phương có cái gì rất không đúng, vô cùng không thích hợp. Không có chờ Dương Lão nói xong, Hứa Tư Dĩnh thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té xỉu rồi, nàng cố né nội tâm thất lạc mở miệng nói ra. Dương Lão, ý của ngươi là nói, cái này phối phương không có giải quyết chúng ta phía trước gặp phải vấn đề. Không, không phải, Dương Lão nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, vội vàng lắc đầu nói. Hứa cuối cùng ta không phải là ý thứ này, ta là ý là cái này phối phương thực sự quá hoàn mỹ, hắn không chỉ có hoàn mỹ giải quyết chúng ta gặp vấn đề. Nếu như đem chúng ta trước đây sản phẩm so sánh đời thứ nhất sản phẩm, cái này phối phương so sánh là đời thứ hai sản phẩm lời nói, như vậy hắn dược hiệu từ trên lý luận tới nói, so với đời thứ nhất sản phẩm, còn phải cao hơn 20, đến 30 dược hiệu. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là cái này vẻn vẹn ta một cái ngờ tới, nếu như tại phòng thí nghiệm tiến hành số liệu mô phỏng lời nói, số liệu này có thể sẽ vượt xa 30, có thể đạt đến 50. Cũng không nhất định, Dương Lão lời nói này vừa ra, Hứa Tư Dĩnh chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, toàn bộ não hải trống rỗng, nửa ngày đều không thể quay về qua thần lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng nhìn Dương Lão nói Tô Lạc giao cho nàng phối phương, vẻn vẹn tại lúc đầu phối phương phía trên tăng lên 20, đến 30 dược hiệu, nhưng mà cái này tăng trưởng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Phải biết Thánh Khang tập đoàn vì nghiên cứu cái này phối phương, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực còn có thời gian mới làm đến điểm này. Mà Tô Lạc cầm tới phối phương mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, đoán chừng cũng sẽ không đến thời gian 2 ngày. Ngắn ngủi không đến 2 ngày, cái này phối phương dược hiệu liền ước chừng tăng lên 20, đến 30, thậm chí có thể đạt đến 50, đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ Tô Lạc một người liền có thể treo lên đánh toàn bộ Thánh Khang tập đoàn, lấy sức một mình, 2-3 ngày liền có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn siêu việt Thánh Khang tập đoàn đại tập đoàn. Thậm chí có thể sáng tạo ra một cái toàn bộ Viêm Hoàng, thậm chí toàn thế giới cao cấp nhất thuốc mong đợi. Đến nỗi Dương Lão có thể hay không nói dối, Hứa Tư Dĩnh căn bản liền không có nghĩ tới. Dương Lão là giới y học ngôi sao sáng, cùng nàng gia gia cũng là lão bằng hữu, mới có thể gia nhập vào Thánh Khang tập đoàn. Hắn căn bản vốn không nhận biết Tô Lạc, căn bản không có khả năng vì Tô Lạc nói dối. Nói cách khác Dương Lão nói lời thật sự, trường này phối phương, thật sự xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Lạc không có lừa gạt nàng, cách trương,